Ba La Mã, một số nội dung chính. Một nhỏ, Đại Thừa khởi tính. Nội dung xuất hiện đầu tiên và vô cùng quan trọng trong kinh này là làm sanh khởi đức tin Đại Thừa. Sở dĩ chúng tôi gọi điều sắp đề cập dưới đây là đức tin Đại Thừa vì theo nhận thức của chúng tôi thì đức tin này có phần nào đó không hoàn toàn giống với niềm tin được đề cập đến trong kinh điển Nguyên Thủy, nhưng lại luôn là nội dung quan trọng trong hầu hết kinh điển Đại Thừa. Sự khác biệt này theo chúng tôi không hề có ý nghĩa mâu thuẫn, mà thật ra là bổ sung cho nhau trong ý nghĩa làm rõ hơn những lời Phật dạy. Mở đầu, kinh văn mô tả sự kiện Đức Phật sắp nhập Niết Bàn làm chấn động khắp muôn loài chúng sanh, và vì thế tất cả đều đủ lượt kéo nhau quy tụ về khu rừng Sa La, nơi Đức Phật sắp thị hiện Niết Bàn. Khung cảnh hoành tráng được mô tả trong kinh cùng với hàng loạt những sự kiện siêu nhiên mầu nhiệm phi thường, cũng như tình cảm và đức tin kiên cố mà tất cả chúng sanh đồng thời biểu lộ với đấng từ phụ của muôn loài vào lúc này, có ý nghĩa làm sanh khởi trong lòng người đọc tụng kinh này một đức tin mãnh liệt. Và đức tin đó chính là một trong các yếu tố quyết định để người đọc kinh có thể nhận hiểu được phần ý nghĩa sâu xa mầu nhiệm của kinh văn. Một số người có thể xem đây là những điều rất trừu tượng, mơ hồ, nhưng theo chúng tôi thì đây là những ý nghĩa hết sức khoa học và cụ thể. Tuy nhiên, chính vì sự trói buộc trong một số nếp suy nghĩ quen thuộc và giới hạn mà đôi khi chúng ta rất khó tự mình nhận ra được những ý nghĩa này. Tất nhiên, việc tiếp nhận được đợt sanh khởi này của kinh văn cũng không phải chuyện dễ dàng. Sự thật là tất cả kinh điển Đại Thừa nói chung đều không thích hợp lắm để dành cho những người mới lần đầu tiên tiếp cận với Đạo Phật. Người đọc kinh Đại Thừa trước hết phải có được một nền tảng kiến thức tối thiểu về Phật học, kèm theo đó là một phần nào tính tâm đã được sanh khởi và dung bồi qua thời gian. Thiếu những yếu tố này, kinh văn Đại Thừa chắc chắn không thể đi sâu vào lòng người, mà thường sẽ rất dễ bị hiểu lầm như những câu chuyện cổ tích tôn giáo. Những ai đã từng đọc qua các bộ kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật Sở Thuyết vân vân đều có thể dễ dàng nhận biết được điều này. Và thật ra thì điều này vẫn thường được Đức Phật nhắc đến ngay trong kinh văn. Trong thực tế, Đức Phật đã không đề cập đến kinh điển Đại Thừa trong những giai đoạn thuyết giáo ban đầu. Và trong khi thuyết giảng hầu hết kinh điển Đại Thừa, Đức Phật luôn nhắc đến một điều là tính chất rất khó tin nhận của giáo pháp này, năng tính chi pháp. Đức Phật thường dạy rằng, nếu không phải người đã từng trồng sâu căn lành, dung bồi công đức qua nhiều đời nhiều kiếp thì không dễ gì có thể được nghe và tin nhận kinh điển Đại Thừa. Tuy nhiên, có một thực tế phải thừa nhận là đối với những người không thể tin nhận kinh điển Đại Thừa thì bản thân những lời dạy như thế cũng đã là điều rất khó tin. Vì thế, làm sao họ có thể dựa vào đó để sanh khởi đức tin? Trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật thường dạy rằng không nên đặt niềm tin vào bất cứ ai nếu chưa tự mình có sự thẩm định chắc chắn. Tăng Chi Bộ Kinh, chương 3, phẩm 7, tiểu mục 65, đoạn 8 ghi rõ lời Phật dạy: chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng, chớ có tin vì lý luận suy diễn, chớ có tin vì diễn giải tương tự, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Bản dịch từ Kinh Tạng Pali của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lời dạy này có tính cách quyết định trong việc sanh khởi lòng tin chân chánh vào giáo pháp. Nếu một người nào đó tin theo Tam Bảo chỉ vì truyền thống gia đình chẳng hạn, mà không tự mình có sự nhận xét thẩm định về tính chất chân thật hay giả dối, đúng thật hay sai lầm, thì bản thân niềm tin ấy không thể được xem là một niềm tin chân chánh. Ở một nơi khác, Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, cũng như người khôn ngoan chỉ chấp nhận vàng sau khi đã thử nghiệm bằng cách nung nóng, cắt gọt và nén dập nó. Những lời của ta cũng vậy, chỉ nên được chấp nhận sau khi đã kiểm tra chúng, chứ không phải do sự tôn kính đối với ta. Như vậy, theo lời dạy của Phật, thì một người Phật tử không thể mù quáng đặt niềm tin vào bất cứ điều gì mà tự mình chưa thể kiểm nghiệm được tính xác thực đúng đắn của nó, ngay cả khi những điều đó được cho là chính Đức Phật nói ra. Rõ ràng là cho dù những lời này đã được Phật nói ra từ cách đây hơn 25 thế kỷ, nhưng có một nhà khoa học hay trí thức nào của thời hiện đại có thể phủ nhận được tính đúng đắn và hợp lý của nó. Một niềm tin chân chánh, cho dù là trong lĩnh vực tôn giáo hay bất cứ lĩnh vực khoa học nào khác, cũng đều rất cần được sanh khởi dựa trên nền tảng của những lời dạy này. Nhưng có một thực tế mà không ai trong chúng ta có thể phủ nhận được, là sự kiểm nghiệm hay thẩm tra trực tiếp của mỗi chúng ta đều có một giới hạn nhất định. Chúng ta không thể xác định ngay được một phần kiến thức nào đó là đúng hay sai nếu như nó vượt ra ngoài giới hạn kiến thức sẵn có của chúng ta. Và nếu chúng ta chỉ dựa hoàn toàn vào những suy diễn chủ quan của bản thân mình, thì chắc chắn sẽ không khỏi rơi vào điều Đức Phật đã cảnh giác: chớ tin vì lý luận suy diễn. Trong một cuộc hội thảo với các nhà khoa học phương Tây vào tháng 10 năm 1989, được ghi chép lại thành sách Đức Đạt Lai Đạt Ma đời thứ 14, đã phân tích rất hợp lý rằng có 3 trường hợp mà chúng ta tin nhận một hiện tượng hay sự kiện nào đó. Trường hợp thứ nhất bao gồm các hiện tượng hay sự kiện có thể trực tiếp nhận hiểu hay chứng minh bằng thực nghiệm. Thuộc vào trường hợp này là một số các hiện tượng vật lý diễn ra quanh ta trong môi trường sống. Mỗi một hiện tượng trong số đó đều có thể nhận biết bằng trực quan hoặc chứng minh qua các thí nghiệm khoa học. Chúng ta có thể tin nhận các hiện tượng này sau khi đã tự mình quan sát hoặc thông qua việc quan sát những thí nghiệm chứng minh tính đúng thật của chúng. Trường hợp thứ hai là các hiện tượng hay sự kiện được tin nhận qua suy luận hợp lý nhưng không trực tiếp. Thuộc vào trường hợp này là những kết luận được rút ra dựa trên nền tảng những kiến thức sẵn có. Nên dù không trực tiếp nhận biết, nhưng chúng ta vẫn có thể tin chắc vào tính đúng thật của chúng. Trường hợp thứ ba bao gồm những hiện tượng được chấp nhận hoàn toàn dựa trên sự xác nhận hay uy tín của những người khác. Trong trường hợp này, chúng ta hoàn toàn không có khả năng để trực tiếp quan sát, nhận biết hay suy luận, vì phạm vi vấn đề đang đề cập là vượt ngoài phạm vi kiến thức hay khả năng kiểm chứng của chúng ta. Phần lớn trong chúng ta rất dễ cho rằng trường hợp tin nhận thứ nhất là chắc chắn và chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong cả 3 trường hợp. Bằng vào các giác quan, chúng ta thường xuyên nhận biết vô số hiện tượng quanh ta mỗi ngày và có thể tự mình xác thực về tính đúng thật của chúng. Phạm vi các hiện tượng, sự kiện thuộc về trường hợp tin nhận thứ hai trong một chừng mực nào đó là phụ thuộc vào phạm vi kiến thức bản thân của mỗi người. Kiến thức càng rộng, chúng ta càng có khả năng suy luận để xác thực được nhiều sự việc hơn, và giới hạn những điều không biết sẽ càng thu hẹp lại. Và trường hợp thứ ba thường là trường hợp khiến cho nhiều người phải dè dặt nhất. Chúng ta dường như không có sự chủ động trong việc kiểm soát sự tin nhận của mình, mà phải đặt niềm tin hoàn toàn vào một đối tượng khác, một người có uy tín chẳng hạn. Trong thực tế, dù chúng ta có ý thức phân biệt rõ ràng hay không, thì tất cả những trường hợp mà chúng ta buộc phải đưa ra quyết định chấp nhận, đặt niềm tin vào một sự kiện, hiện tượng nào đó trong cuộc sống, đều phải rơi vào một trong 3 trường hợp kể trên. Và dù muốn dù không, trong rất nhiều trường hợp, chúng ta hoàn toàn không thể từ chối việc đưa ra quyết định tin nhận của mình. Thật ra thì chính trường hợp thứ ba mới là quan trọng nhất và thường gặp nhiều nhất trong cả 3 trường hợp tin nhận nói trên. Hầu hết các trường hợp đặt niềm tin của chúng ta trong cuộc sống đều là trực tiếp hoặc gián tiếp rơi vào trường hợp này. Ngay trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học là lĩnh vực khắt khe nhất, luôn đòi hỏi những sự kiểm chứng trực tiếp, thì người ta cũng không thể tránh khỏi điều này. Chẳng hạn, một nhà khoa học khi tiến hành một thử nghiệm không thể có khả năng kiểm tra lại tất cả các thiết bị đo lường mà ông ta sử dụng. Ông ta phải đặt niềm tin hoàn toàn vào uy tín những người sản xuất các thiết bị đó. Cho dù trong trường hợp các thiết bị đó có sai lệch, thì kết quả thử nghiệm của ông ta cũng sẽ sai lệch theo. Phức tạp hơn nữa, ông ta cũng hoàn toàn không có khả năng kiểm chứng lại tất cả những nguyên lý khoa học đã có mà ông ta dựa vào. Chỉ có thể đặt niềm tin vào uy tín của những người đã kiểm chứng các nguyên lý đó trước đây mà thôi. Vì thế, Việc đòi hỏi chỉ đặt niềm tin theo cách như trong trường hợp thứ nhất hoặc thứ hai không thôi, xét cho cùng sẽ là bất khả thi. Có quá nhiều điều trong cuộc sống vượt ra ngoài khả năng quan sát trực tiếp hoặc suy luận của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn không thể từ chối việc đưa ra quyết định tin nhận hay không tin nhận. Vì thế, chúng ta chỉ có thể cố gắng làm thế nào để có thể tăng thêm tính xác thực của những điều mà chúng ta tin tưởng vào, cho dù ta không thể trực tiếp kiểm chứng hoặc xác thực. Mỗi chúng ta khi đặt niềm tin vào Đức Phật và giáo pháp của Ngài cũng không ra ngoài ba trường hợp tin nhận nói trên. Khi ta quy y và thọ nhận năm giới, ta có thể tự mình kiểm chứng và xác thực những lợi ích của sự thọ trì năm giới. Chúng ta có thể tự mình trải nghiệm những lợi ích của cuộc sống đúng theo lời Phật dạy, của nếp sống thiểu dục tri túc hoặc sự giảm thiểu dần các yếu tố tham sân si trong cuộc sống hàng ngày. Mặt khác, bằng vào sự suy luận của mình, chúng ta có thể thấy được tính hợp lý khi suy ngẫm những lời dạy của Đức Phật về tứ diệu đế, về thập nhị nhân duyên. Một phần trong những lời dạy đó được chúng ta nhận biết ngay trong cuộc sống và diễn tiến được mô tả trong những lời dạy đó là hoàn toàn hợp lý. Vì thế, chúng ta có thể đặt niềm tin cho dù không thể trực tiếp kiểm chứng hoặc xác thực tất cả. Chúng ta cần có sự thực hành những giáo pháp đó qua thời gian, và chính sự thực hành đó mới có thể giúp chúng ta củng cố niềm tin vào giáo pháp. Chẳng hạn, ta có thể tin nhận ngay lời Phật dạy về những nỗi khổ trong đời sống, vì ta trực tiếp cảm nhận được. Ta có thể tin nhận lời Phật dạy về nguyên nhân của khổ đau, về sự diệt mất của khổ đau qua sự quán chiếu và một phần nào đó qua sự suy diễn hợp lý. Nhưng chúng ta buộc phải thực hành những lời dạy về bát chánh đạo mới có thể nhận biết được một cách đúng thật về lợi ích của sự tu tập trong đời sống, và qua đó cũng tự mình thấy rõ được sự dần dần diệt mất của khổ đau. Qua kết quả tu tập như thế, chúng ta càng củng cố hơn nữa niềm tin đã có trước đây. Và vì thế, nên tuy có một phần những lời dạy của Đức Phật mà ta chưa đủ sức để trực tiếp kiểm chứng, nhưng ta vẫn có thể đặt niềm tin vào đó. Khi chọn để niềm tin của chúng ta rơi vào trường hợp nào trong ba trường hợp nêu trên, chúng ta không thể quyết định tùy tiện mà cần có sự cân nhắc thích hợp tùy thuộc vào đối tượng của niềm tin đó. Chẳng hạn, với những sự kiện nằm trong khả năng kiểm tra và xác thực, thì chúng ta nhất thiết phải thực hiện việc kiểm tra xác thực trước khi đặt niềm tin. Chúng ta không thể chỉ nghe nói về một người có khả năng xây dựng tốt rồi giao phó ngay toàn bộ việc xây dựng căn nhà của mình cho người ấy. Chúng ta cần kiểm chứng lại để xem người ấy có thật sự có tài năng hay không. Chúng ta không thể quyết định tin theo một vị thầy khi chỉ vừa nghe nói đến chứ chưa thực sự nhận biết được gì về đức độ và trí tuệ của vị thầy ấy. Những niềm tin thiếu cẩn trọng như thế chính là đi ngược lại với lời Phật dạy như đã trích dẫn trên. Ngược lại, trong một số trường hợp khác, chúng ta không thể đòi hỏi sự trực tiếp kiểm tra xác thực. Nếu một bác sĩ đòi hỏi phải được kiểm tra xác thực tính chính xác của máy đo huyết áp, thiết bị đo điện tim vân vân trước khi khám bệnh cho bệnh nhân, hẳn chúng ta phải cho đó là một người gàn dở chứ không phải là thận trọng. Trong những dây chuyền trách nhiệm chung, chúng ta buộc phải tin tưởng vào những người có liên đới trách nhiệm. Nếu không, chúng ta sẽ không thể sống và làm việc chung với bất cứ ai. Khi bạn bước lên xe buýt chẳng hạn, bạn đang giao phó sinh mạng của mình cho người lái xe chưa hề quen biết. Nhưng bạn buộc phải đặt niềm tin nơi anh ta mà không thể đòi hỏi tự mình kiểm tra xác thực năng lực hay tinh thần trách nhiệm của anh ta. Và trong một số trường hợp khác, thì việc kiểm tra xác thực là nằm ngoài khả năng của chúng ta. Khi chúng ta đến một thành phố xa lạ và hỏi một người đang đi trên đường phố để xin chỉ dẫn đến một nơi nào đó trong thành phố, ta hoàn toàn không thể kiểm tra được tính xác thực của sự chỉ dẫn mà người ấy đưa ra, và chỉ có một chọn lựa duy nhất là thực hiện theo đó. Tuy nhiên, sự sáng suốt ở đây là chúng ta nên tỉnh giác, không đặt sự tin cậy tuyệt đối trong khi thực hiện sự chỉ dẫn đó. Nếu có thể, ta cần so sánh với một số chỉ dẫn khác hoặc quan sát kỹ những gì ta gặp trên đường đi để biết được là sự chỉ dẫn của người ấy có thực sự hợp lý và chính xác hay không. Trên con đường tu tập cũng vậy, chúng ta đều là những người chưa biết được về nơi mình sẽ đến. Vì thế, chúng ta cũng cần phải đặt niềm tin vào con đường mình đang đi một cách sáng suốt và tỉnh giác. Đức Phật đã thị hiện một tấm gương sáng cho chúng ta về trường hợp này. Khi khởi sự con đường tìm cầu giải thoát, Ngài đã đến với các vị thầy ngoại đạo như Quốc Đầu Lam Phất, và không có lựa chọn nào khác hơn là phải tu tập theo sự chỉ dẫn của họ. Tuy nhiên, với sự sáng suốt tỉnh giác, nên khi quán sát những gì đạt được theo cách tu tập của họ, Ngài nhận ra đó không phải là con đường giải thoát rốt ráo. Khi Ngài đi theo con đường khổ hạnh cũng vậy, quán sát những kết quả đạt được, Ngài biết rằng đó không phải là con đường đưa đến sự giải thoát sanh tử. Nhưng Đức Phật sau đó đã phải tự mình tìm ra con đường chân chánh, còn chúng ta thật vô cùng may mắn khi đã được Ngài khai mở con đường ấy. Vì thế, chỉ cần xác thực đúng là lời Phật dạy, thì chúng ta có thể vững bước đi theo về hướng giải thoát mà không sợ có bất cứ sự lầm lạc nào. Đức tin Đại Thừa là sự tin tưởng vào lời dạy của Đức Phật, vượt ngoài khả năng xác thực và kiểm chứng trực tiếp của chúng ta. Nhưng đức tin đó luôn được củng cố khi chúng ta thực hành theo lời Phật dạy. Những gì chúng ta tự mình nhận biết được trên con đường tu tập là những yếu tố xác thực, luôn giúp ta dung bồi ngày càng vững chắc đức tin vào Tam Bảo, Đức Phật, Chánh Pháp và Di Tăng. Vấn đề đối với một số người không tin nhận kinh điển Đại Thừa là họ không cho rằng đó là lời dạy của Phật. Họ tin rằng Đức Phật chỉ để lại những kinh điển trong hệ Pali, tức kinh điển nguyên thủy. Thậm chí còn có một số người cho rằng kinh điển Đại Thừa chỉ là những tác phẩm ngụy tạo của người đời sau, không phải do Phật thuyết dạy. Có ít nhất là hai lý do dẫn đến sự bất tín này. Trước hết, những chứng cứ của các ngành khoa học liên quan hiện nay chưa xác nhận được sự ra đời của kinh điển Đại Thừa từ khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên trở về trước. Dựa vào điều này, một số người cho rằng kinh điển Đại Thừa chỉ mới được người đời sau tạo ra kể từ khoảng 100 năm trước công nguyên mà thôi. Nhưng nếu ta đặt câu hỏi rằng ai có đủ khả năng tạo ra những kinh điển đó thì hầu như không thể có câu trả lời. Thứ hai, những điều trình bày trong kinh điển Đại Thừa luôn sâu xa khó hiểu, hàm chứa nhiều yếu tố siêu nhiên, mầu nhiệm và không thể dùng khả năng suy luận để nhận biết như đa số nội dung trong kinh điển nguyên thủy. Đối với lý do thứ nhất, vừa mới nghe qua thì có vẻ rất thuyết phục, vì nếu không có chứng cứ xác thực rằng kinh điển Đại Thừa là do Phật thuyết dạy thì chúng ta dựa vào đâu để tin vào những điều được nói trong đó? Nếu không phải là do Phật thuyết dạy thì việc đặt niềm tin vào đó có thể xem là mù quáng, thiếu suy xét. Tuy nhiên, xét kỹ lại vấn đề thì chúng ta sẽ thấy đây là một nhận định rất dọa đoán và hoàn toàn đi ngược với tinh thần khoa học. Chưa xác nhận được hoàn toàn không có nghĩa là có thể phủ nhận. Hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa xác nhận được việc có sự sống ở bên ngoài không gian hay không, trên những hành tinh khác chẳng hạn. Nhưng có một khoa học gia nghiêm túc nào có thể dựa vào điều đó để phủ nhận khả năng có sự sống ở một hành tinh khác ngoài trái đất này? Ngược lại, theo suy luận khoa học thì điều đó lại rất đáng tin cậy. Vì nếu đã có sự sống trên trái đất thì không lý gì là không có một trường hợp tương tự thứ hai, thứ ba trong vũ trụ mênh mông này. Vì thế, người ta vẫn không ngại tiêu tốn hàng tỷ đô la cho những công trình nghiên cứu và tìm kiếm sự sống trong không gian. Điều đó rõ ràng không thể xem là mù quáng. Cũng vậy, người ta chưa tìm thấy dấu vết xuất hiện của kinh điển Đại Thừa từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên trở về trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là trước đó không có kinh điển Đại Thừa. Hơn nữa, sự tồn tại của kinh điển nếu không ở dạng văn bản mà chỉ qua truyền khẩu thì sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Điều này cũng đã từng được xác nhận với kinh điển nguyên thủy. Vì người ta không thể tìm thấy chứng cứ nào về các bản kinh văn xuất hiện ngay sau khi Đức Phật nhập diệt, mà sớm nhất cũng là hơn 200 năm sau đó. Thậm chí, một số nhà nghiên cứu còn cho rằng chúng ta hoàn toàn chưa thể kết luận được kinh điển nguyên thủy đã được ghi chép lại vào thời điểm nào trong khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Trong A Short History of Buddhism, học giả người Đức Edward Schorzer viết: và những kinh điển mà chúng ta hiện có thể đã được biên soạn vào bất cứ thời điểm nào trong suốt 500 năm của thời kỳ đầu. Trước tiên, cần phải nói rõ rằng không có một tiêu chuẩn khách quan nào cho phép chúng ta chọn ra được những phần nào trong số kinh điển này là do chính Đức Phật đã nói ra. Một vài cuốn sách hiện nay ở châu Âu đưa ra rất nhiều sự quả quyết về những điều do chính Đức Phật thuyết dạy. Nhưng đó chỉ hoàn toàn là sự suy đoán mà thôi. Kinh điển nguyên thủy hiện giờ là nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Thời gian xa xưa nhất mà chúng ta có thể lần theo dấu vết để biết được là thời kỳ mà Phật giáo đã chia tách ra thành các bộ phái riêng. Bản Việt dịch của Nguyễn Minh Tiến, Lược sử Phật giáo, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 2003. Như vậy, về mặt chứng cứ khoa học thì ngay cả hệ thống kinh điển nguyên thủy cũng bị xem là mù mờ, không thể xác định. Dù được xác định là có trước kinh điển Đại Thừa, Nhưng dựa theo các tiêu chí của khoa học thì tính chất xác thực của kinh điển nguyên thủy vẫn chưa đạt được. Trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, chúng ta chưa có được chứng cứ gì chắc chắn về sự xuất hiện của các bản kinh văn. Vì thế, người ta phải tin rằng giai đoạn này kinh văn chỉ được truyền khẩu mà thôi. Và như vậy, lý do được đưa ra để bác bỏ kinh điển Đại Thừa cũng có thể được đưa ra để phủ nhận kinh điển nguyên thủy. Nhưng điều này là không thể chấp nhận, vì sự tồn tại của kinh văn Phật giáo thật ra không cần thiết phải dựa vào sự tin cậy hay xác thực của khoa học, mà nó được dựa vào sự xác thực của chính những người đã và đang hành trì theo những lời dạy của Đức Phật được ghi chép trong kinh điển. Vì thế, nếu đã tin được rằng kinh điển nguyên thủy là do Phật thuyết dạy, nhưng lại phủ nhận kinh điển Đại Thừa là không phải do Phật dạy, thì thật là vô lý. Lý do thứ hai viện dẫn sự sâu xa khó hiểu hay những yếu tố siêu nhiên của kinh điển Đại Thừa cũng không phải là lý do thuyết phục. Như đã nói trên, điều chúng ta chưa hiểu không có nghĩa là không thể tin được. Điều quan trọng là sau khi khởi sự tin và thực hành theo một phần những lời dạy trong kinh điển, chúng ta có nhận được những lợi ích lớn lao về tinh thần, về trí tuệ hay không? Nếu có thì đó chính là yếu tố xác thực một cách chắc chắn nhất để chúng ta có thể tiếp tục tin theo con đường đã chọn. Thật ra kinh điển nguyên thủy cũng không phải là không chứa đựng những yếu tố sâu xa khó hiểu hoặc những sự kiện siêu nhiên mầu nhiệm. Những thuyết giảng về thiền quán trong kinh cũng không dành cho người biện luận, mà là hướng đến những Phật tử thực sự hành trì mới có thể thấu hiểu được. Những lời dạy về tứ diệu đế cũng hàm chứa những ý nghĩa sâu xa mà người nghe nếu không có sự quán chiếu cũng không thể nắm hiểu hết được. Về những yếu tố siêu nhiên, tuy rằng trong kinh điển nguyên thủy ít đề cập đến hơn kinh điển Đại Thừa, nhưng cũng không phải là không có. Chẳng hạn, trong Trung Bộ Kinh, kinh số 26 có đoạn: "Rồi này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahambati, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co, hay co cánh tay đang duỗi, cũng vậy, vị ấy biến mất từ thế giới Phạm Thiên và hiện ra trước mặt ta." Bản dịch từ Kinh Tạng Bali của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hoặc trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương 9, phẩm 3, đoạn 21, ghi rằng: "Này các tỷ kheo, trong ba phương diện, người Bắc Cu Lô Châu thù thắng hơn chư thiên cõi 33 và loài người ở Diêm Phù Đề. Thế nào là ba? Không có ngã sở, không có chấp trước, tuổi thọ được quy định là những thù thắng." Bản dịch từ Kinh Tạng Bali của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngoài ra, kinh điển nguyên thủy cũng đề cập đến những cảnh giới hữu tình khác nhau, những cõi địa ngục. Trong Tiểu Bộ Kinh có rất nhiều những câu chuyện về ngạ quỷ, về thiên cung, đều là những điều mà các bộ óc duy lý không thể nhận hiểu được. Vì thế, nếu có ai đó cho rằng kinh điển Đại Thừa có quá nhiều yếu tố siêu nhiên nên không thể đặt niềm tin, thì chỉ có thể giải thích rằng người ấy hoàn toàn không cảm nhận được gì về ý nghĩa của sự xuất hiện những yếu tố siêu nhiên mầu nhiệm đó. Và để có thể cảm nhận được thì họ chỉ có một cách duy nhất là phải tự mình nỗ lực làm theo lời Phật dạy để củng cố đức tin, chứ không thể dựa vào ai khác. Sự xuất hiện của các yếu tố siêu nhiên trong kinh điển Đại Thừa luôn có những duyên cớ nhất định. Mặc dù bản thân Đức Phật đạt được vô số những thần thông không thể nghĩ bàn, và các đệ tử lớn của Ngài cũng đều có nhiều năng lực siêu nhiên khác nhau, nhưng Đức Phật vẫn thường khuyên dạy tất cả đệ tử của Ngài không được dựa vào yếu tố thần thông trong sự tu tập, càng không được vô cớ sử dụng các năng lực thần thông đó. Vì thế, một khi Đức Phật hiển lộ sự phóng quang hay các hiện tượng thần thông di diệu thì đều có những mục đích nhất định. Và một trong những mục đích quan trọng nhất chính là để giúp làm sanh khởi đức tin Đại Thừa trong thính chúng. Trong rất nhiều kinh điển Đại Thừa, chúng ta thường xuyên nhận ra điều này. Chẳng hạn, trong kinh A Di Đà, khi Phật thuyết giảng về việc niệm Phật sẽ được giảng sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây của Đức Phật A Di Đà, thì mười phương chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài để tán thán. Và trong kinh Duy Ma Cật, ngay trong phẩm kinh đầu tiên, khi chàng Bảo Tích dùng 500 thanh niên con nhà trưởng giả khác mang những cái lọng báo đến dâng lên cúng dường Phật, thì quay thần của Phật khiến cho các lọng báo hợp thành một cái lọng duy nhất, che trùm cả thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Trọn tướng rộng dài của thế giới này đều hiện đủ trong cái lọng ấy. Lại nữa, các núi Tu Di, Tuyết Sơn, Mục Chân Lân Đà, Maha Mục Chân Lân Đà, Hương Sơn, Hát Sơn, Thiết Di, Đại Thiết Di, cùng với biển cả, sông cái, sông con, rạch suối, nguồn, cùng mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, thiên cung, long cung, cung điện của các tôn thần thuộc về thế giới Tam Thiên Đại Thiên này, thảy đều hiện ra trong lòng báo ấy. Những sự hiển lộ thần bí như vậy đều nhằm làm sanh khởi đức tin kiên cố cho thính chúng trước khi Đức Phật sắp thuyết giảng những điều thuộc về nang tính chi pháp, tức là những pháp rất sâu xa bầu nhiệm, rất khó lãnh hội và tin nhận. Chính sự trợ lực này sẽ giúp cho thính chúng có thêm khả năng tiếp nhận những điều Phật thuyết dạy. Trong kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn này cũng vậy, phẩm kinh đầu tiên cũng mô tả rất nhiều sự kiện nhiệm màu di diệu. Ngay từ phần mở đầu kinh, Đức Phật đã thị hiện phát ra âm thanh di diệu và phóng hào quang nhiệm màu với phạm vi lan tỏa khắp cùng trong 10 phương thế giới đến với tất cả muôn loài chúng sanh. Âm thanh và ánh sáng do Đức Phật phát ra có năng lực kỳ diệu là khiến cho tất cả chúng sanh đều tùy theo ngôn ngữ của mình mà hiểu được thông điệp niết bàn cuối cùng của Đức Thế Tôn. Nhận được lợi ích lớn lao từ âm thanh và ánh sáng đó, đồng thời cũng đau buồn khổ não khi biết rằng đấng từ phụ của họ sắp vĩnh viễn ra đi. Rồi kinh văn tuần tự mô tả các thành phần chúng sanh khác nhau lũ lượt kéo nhau quy tụ về rừng Sa La, nơi Phật nhập niết bàn. Từ trước hết là chư đại tỳ kheo vây quanh Đức Phật, cho đến các loài chúng sanh khác từ địa ngục lên đến các cõi trời, cuối cùng là các vị Bồ Tát từ khắp các cõi Phật trong 10 phương thế giới đều tụ hợp về. Cả thải có đến 52 hội chúng thuộc các thành phần và chủng loại khác nhau. Xuất phát từ nội dung này trong kinh mà các bạn luận giải thường dùng thuật ngữ ngũ thập nhị chúng để chỉ chung tất cả các loài chúng sinh. Đây là số hội chúng đông đảo nhất trong suốt cuộc đời hoằng hóa của Đức Phật, bao gồm tất cả các loài chúng sinh khác nhau với căn cơ và nghiệp quả khác nhau, không giống như đa số các pháp hội khác thường chỉ dành cho một số thành phần thích hợp nhất định. Nhiệm màu hơn nữa, ngay cả các loài chúng sanh vốn chất chứa nhiều nghiệp ác như rắn rết độc hại, cho đến các loài quỷ dữ hung ác, loài Atula nhiều sân hận, vào lúc này cũng đều phát khởi lòng từ yêu thương lẫn nhau. Các chúng sanh trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cũng đều sinh lòng từ đối với nhau như thế, chỉ trừ những kẻ nhất xiển đề. Thậm chí cả Ma Dương Ba Tuần cũng phát khởi tâm lành. Lúc ấy, Ma Dương Ba Tuần ở dục giới cùng với quyến thuộc, các thể nữ cõi trời và vô số chúng ma đến mở cửa địa ngục, bố thí nước thanh tịnh, nhân đó bảo rằng: "Nay các người không thể làm được điều gì cả, chỉ nên chuyên tâm niệm tưởng Đức Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, tùy tâm quan hỷ chuẩn bị các thức cúng dường lần cuối cùng. Nhờ đó, các người sẽ được sự an ủi lâu dài." Lúc ấy, Ma Ba Tuần dẹp bỏ hết đau kiếm và vô số các món khổ độc ở địa ngục, lửa đang cháy bùng rất mạnh bỗng bị mưa lớn làm cho tắt hẳn. Nhờ quái thần của Phật, Ma Dương lại phát tâm rằng: "Xin cho quyến thuộc của ta đều bỏ hết đao kiếm, cung nỏ, áo giáp, trường, xà mâu, giáo sóc, câu móc, dài, trùy sắt, rìu, búa, dòng đánh, dây trói." Trang 122 tập 1. Tất cả những sự nhiệm màu di diệu được hiển bày ở đây đều có chung một tác dụng là làm sanh khởi và củng cố đức tin trong lòng người. Và đức tin kiên cố là yếu tố quyết định quan trọng nhất trong việc tiếp nhận bất cứ kinh điển đại thừa nào. Đức tin đó không chỉ có tác dụng giúp người đọc kinh tin nhận được những ý nghĩa sâu xa huyền áo hàm chứa trong kinh, mà còn là sức mạnh khôn lường giúp người tu tập có thể dấn bước không thối chuyển trên con đường hướng đến giải thoát. Đức tin đại thừa là một niềm tin vượt ngoài mọi năng lực suy luận và điều kiện. Khi chúng ta sanh khởi lòng tin đối với một đối tượng nào đó, ta thường sử dụng tối đa khả năng suy luận của mình để đánh giá, phân tích và phán xét đối tượng. Và chỉ khi thấy rằng đối tượng ấy thỏa mãn một số điều kiện, tiêu chí nhất định nào đó, thì ta mới đặt niềm tin vào đối tượng. Do sự sanh khởi theo cách này, một khi khả năng suy luận của ta phát triển hoặc thay đổi, ta sẽ thấy rằng đối tượng đó không còn thỏa mãn các điều kiện tiêu chí trước đây. Và khi đó, ta sẽ không còn tin tưởng vào đối tượng đó nữa. Lòng tin của các đệ tử ngoại đạo được mô tả trong kinh này là những ví dụ điển hình. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, năng lực nhận thức và suy luận của họ phát triển khác xưa, và họ nhận thấy các vị thầy trước đây của họ không còn đáng tin cậy nữa. Mặt khác, lòng tin sanh khởi theo cách này luôn có giới hạn của nó. Khi có lòng tin vào một vị thầy, chúng ta sẽ dâng theo lời dạy của vị thầy ấy. Nhưng sự dâng theo này là có giới hạn. Chẳng hạn, nếu phải lựa chọn giữa sự dâng lời thầy và một sự đe dọa, một nỗi sợ hãi nào đó, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được giới hạn cuối cùng của lòng tin loại này. Khi mối đe dọa hoặc nỗi sợ hãi ngày càng gia tăng, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ buông bỏ niềm tin đang có, vì nỗi sợ của ta đã vượt qua giới hạn của lòng tin. Lòng tin theo cách đó không phải là đức tin đại thừa. Kinh Duy Ma Cật dạy rằng, từ chỗ khởi làm ắt được lòng sâu vững. Lòng sâu vững ở đây chính là lòng tin sâu vững, là đức tin đại thừa. Khi chúng ta lần đầu tiên đến chùa Quy Y Tam Bảo, chúng ta thường khó có được lòng tin sâu vững này, mà cần phải có sự khởi làm mới đạt được. Khởi làm ở đây có nghĩa là làm theo lời Phật dạy, chẳng hạn như thọ trì năm giới, ăn chay, điều phục tâm ý, thực hành các pháp tu tập vân vân. Không có sự khởi làm này, cho dù chúng ta có đến chùa lại Phật bao lâu đi nữa, chúng ta cũng chỉ có một lòng tin cạn cợt như đã nói trên, chứ không thể có được lòng tin sâu vững. Hơn thế nữa, sự khởi làm của chúng ta cũng cần có thời gian mới mang đến kết quả dung bồi đức tin, chứ không thể là chuyện trong một sớm một chiều. Rất nhiều người tuy vẫn được xếp vào hàng Phật tử là người tin Phật, nhưng thật ra tự mình chưa hề có được lòng tin sâu vững. Chỉ đơn giản là vì họ chưa có sự khởi làm. Họ như người chỉ đến bên ngoài cánh cửa Phật Pháp chứ chưa bước vào trong, và vì thế họ không thể sanh khởi đức tin đại thừa. Trong kinh này, Đức Phật cũng có khi hiển lộ năng lực thần thông nhằm giúp những đối tượng đặc biệt nào đó sanh khởi đức tin đối với chánh pháp, như trong đoạn kinh văn sau đây kể lại việc Đức Phật thu phục ba anh em ông Ca Diếp. Ca Diếp nói: Cô Đàm, tôi không có ý gì khác, cũng rất yêu mến ngài. Chỉ có điều là nơi tôi ở đây có một con rồng độc, tánh rất hung bạo, e nó sẽ làm hại ngài. Ta đáp: Ca Diếp, trong tất cả các thứ độc không gì hơn ba độc, ta này đã giết trừ ba độc ấy rồi, các thứ độc của thế gian ta không hề sợ. Ca Diếp nói: Nếu ngài không sợ thì tốt lắm, xin mời ở lại. Thiền Nam Tử lúc bấy giờ vì muốn quá độ Ca Diếp nên ta hiện ra 18 cách biến hóa như trong kinh A Hàm có nói. Khi ấy Ca Diếp cùng với 500 người đồng bọn được thấy nghe như vậy rồi liền chứng quả A La Hán. Trang 514, tập 5. Theo kinh văn thì ông Ca Diếp lúc đó là một bậc thầy lớn, dẫn dắt về tâm linh cho rất nhiều người trong khắp nước Ma Già Đà, được sự kính phục của chính quốc vương Tần Bà Sa La và rất đông dân chúng. Trực tiếp tu tập dưới sự dẫn dắt của ông có đến 500 người đệ tử, và lúc đó ông đã già đến 120 tuổi. Có lẽ chính vì thế nên Đức Phật mới chọn cách hiển lộ thần thông để giúp ông sanh khởi đức tin một cách mạnh mẽ và có thể sớm tiếp nhận chánh pháp. Nhờ đó ông này mới được nhanh chóng chứng quả A-la-hán và dẫn theo cả 500 người đệ tử của mình về Quy Y Tam Bảo. Như đã nói, đức tin đại thừa là một niềm tin vượt ngoài mọi năng lực suy luận và điều kiện, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự tin nhận mù quáng vô căn cứ. Chẳng hạn, chúng ta không thể dựa vào sự suy luận để biết hết về những lợi ích của sự thọ trì năm giới. Nhưng chúng ta thực sự có nhận biết được những lợi ích đó ngay từ khi bắt đầu hành trì. Và trong suốt quá trình giữ giới, những lợi ích đó sẽ theo thời gian mà ngày càng lớn lên. Và mặc dù chúng ta biết rõ được những lợi ích của việc thọ trì năm giới đang ngày càng lớn lên, nhưng chúng ta vẫn không thể dựa vào sự suy luận để biết được giới hạn của những lợi ích đó. Đơn giản chỉ là vì chúng không có giới hạn. Và vì lợi ích của sự trì giới là vô hạn, là không thể nghĩ bàn, nên niềm tin sâu vững của người trì giới cũng sẽ do đó mà ngày càng kiên cố, không thể nghĩ bàn. Chỉ khi có được một đức tin sâu vững, người trì giới mới có thể đạt được sự phát nguyện như trong kinh văn mô tả: Thà tôi đem thân này lao vào hầm sâu lửa dữ, chứ quyết không bao giờ quỷ phạm các giới cấm mà chư Phật thời quá khứ, vị lai và hiện tại đã chế định. Trang 512, tập 2. Kinh Đại Bát Niết Bàn này hẳn nhiên không phải loại kinh văn dành cho người mới lần đầu tiên tiếp xúc với đạo Phật. Ngay bối cảnh ra đời của kinh cũng đã nói lên điều đó. Đức Phật chỉ thuyết giảng kinh này vào thời điểm cuối cùng, sau khi đã trải qua sự giảng thuyết tất cả các pháp môn phương tiện quyền thừa. Vì thế, người đọc kinh này được mặc nhiên thừa nhận là đã có một niềm tin căn bản vào Tam Bảo, đã có một số hiểu biết và hành trì nhất định trong Phật Pháp. Nếu một người đọc hoàn toàn không có những điều kiện tối thiểu như thế, tất nhiên sẽ rất dễ cảm thấy xa lạ với kinh văn và không thể sanh khởi đức tin khi đọc kinh. Đối với những người này thì điều tốt nhất là hãy khởi làm một thời gian rồi mới có thể tiếp nhận được kinh này. Ngược lại, nếu đã có được một nền tảng nhất định về Phật Pháp thì với những mô tả ngay từ quyển đầu tiên của kinh này, ta sẽ dễ dàng sanh khởi đức tin đại thừa vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta sẽ cảm nhận được rằng giáo pháp mà Đức Phật sắp thuyết dạy trong kinh này chắc chắn sẽ là sâu xa uyên áo, không thể nghĩ bàn, và sẽ mang đến lợi ích vô lượng vô biên cho tất cả chúng sanh đời sau. Điều đặc biệt là nội dung khởi tính này sẽ còn được lặp lại rất nhiều lần trong những phẩm kinh về sau. Và mỗi lần như vậy, kinh văn đều mang lại cho người đọc những nguồn cảm hứng mạnh mẽ, niềm tin tưởng mãnh liệt cũng như ý chí tu tập càng thêm kiên cố. Khi cảm nhận được sự sanh khởi đức tin qua những phần kinh văn tương tự như thế này, chúng ta sẽ có được một điều kiện cơ bản rất quan trọng để tiếp tục nhận hiểu những phần nội dung khác trong kinh này.